Lúc này, Đoạn Đức giống như bị một cước đá lên tầng cao vạn trượng, tâm tình đang trên mây đột nhiên bị hãm vào hầm băng, da đầu run lên, tứ chi cứng ngắc. Sao và A không duyệt ọ? Hắn thấp giọng mắng một câu. Giờ khắc này, khuôn mặt Đoạn Đức đã hoàn toàn tái nhợt, khóc không ra nước mắt, rất muôn ân cần thăm hỏi liệt tổ liệt tông của ông trời. Như thế nào còn không vượt qua hư không thế? Trên ngọn núi lúc này đứng đầy người, chỉ cách hắn chừng 10 trượng, vây chặt như nêm. Đoạn Đức xoay người lại, lộ ra vẻ mỉm cười còn khó coi hơn khóc nói. Chư vị, ta. Người cái gì ngươi, sự cuồng vọng vừa rồi đi đâu hết cả. Có người châm chọc. Ta rất muốn khóc, ông trời đang trêu đùa ta. Vẻ mặt Đoạn Đức tái xanh so với ăn cóc chết còn khó coi hơn. Ha ha ha, ha ha ha. Xa xa, Đồ Phi cuồng tiếu, khiến những người xung quanh cũng phải ghé mắt nhìn sang. Diệp Phàm cũng xúc động tới chảy nước mắt, vui sướng, cười to, nhìn tên đạo sĩ vô sỉ này như vậy, hắn vô cũng vui vẻ. Ta rốt cục nhìn thấy biểu tình này của tên béo, ha ha ha. Đồ Phi cuồng tiếu, truyền âm cho Diệp Phàm. Hắc Hoàng lúc này cũng cười, cái miệng há rộng tới mang tai, nhìn thế nào cũng rất khốn nạn. Người sao không trốn đi? Mọi người liền vây quanh lấy Đoạn Đức, tất cả đều mang theo thần sắc trêu chọc, mới vừa rồi hắn quá kiêu ngạo, hiện tại lại khóc không ra nước mắt, tất cả đều vô cùng vui sướng. Ta rất buồn bực. Đoạn Đức vô cùng luống cuối, đôi mắt đảo qua đảo lại, đang nghĩ cách chạy trốn. Sự cao ngạo của ngươi đâu hết rồi, sao không tiếp tục phong tao đi? Đoạn Đức như cắn nát răng, nỗi khổ không nói nên lời, vừa rồi rất cao ngạo, thốt ra một đống lời nói độc mồm độc miệng, không cách nào thu lại. Đã thấy ngu chưa, sao không nói độc nữa đi? Có người cười nhạo. À, chỗ cho ngươi nói đấy à, đi ra, ta và ngươi độc đấu, ai không phục thì tiến lên, bản thánh thể tát phát chết. Đoạn Đức kêu gào. Có đánh chết hắn cũng không dám bại lộ chân thân, hiện tại chỉ có thể dựa vào cái tên Diệp Phàm tiếp tục phong tao mà thôi, nếu trở lại chân thân, hắn sao có thể tiêu diêu được nữa. Lại cuồng vọng nữa rồi. Các ngươi đúng là một đám đạo cung bí cảnh ăn hại mà thôi, nếu chỉ một chọi một, ta dùng một đầu ngón tay cũng đủ giết các ngươi rồi. Đoạn Đức kiêu ngạo vô cùng. À, rất nhiều người đều muốn chửi hắn. Có tên tu sĩ đạo cung bí cảnh nào dám quyết chiến với bản thành không, nếu một đấu một thì ta sẽ giết hết các ngươi. Hắn cũng không đề cập tới thánh tử và thánh nữ tứ cực bí cảnh, cũng không chọc vào đám người lớn tuổi, hắn chỉ kêu gào với đám tu sĩ đạo cùng bí cảnh mà thôi, muốn thừa dịp này mưu cầu cơ hội chạy trốn. Phật phật. Một đám người vọt lên, đều là tu sĩ đạo cung bí cảnh, bắt đầu vây ẩu Đoạn Đức, các loại pháp bảo bay múa đầy trời, khiến hắn chật vật chạy trốn. Bản thánh độc chiến thiên hạ quần hùng, chắc chắn sẽ lưu danh cổ sử Đông Hoang. Đoạn Đức áp chế tu vi của mình ở đạo cung bí cảnh, chiến đấu với các tu sĩ cùng giai, trốn đông chạy tây, không ngừng kêu gào. Xa xa, Đồ Phi cười hắc hắc nói. Người hôm nay xem như nổi danh rồi. Diệp Phàm giơ tay lên huyệt thái dương, thật không biết lần này có đáng giá hay không, tên khốn khiếp Đoạn Đức này mạo danh hắn, vô cùng phong tao, thật sự khiến hắn vấp phải không ít phiền phức. Trước đừng động tới tên hỗn đản này, nhanh đi bắt lấy tên đạo sĩ kia. Diệp Phàm bay về phía xa xa. Không thể không nói tố chất tâm lý hám cường của tên đạo nhân kia không phải bình thường. Khi Diệp Phàm và Đồ Phi tới đây, chính nghe được hắn và người Diêu Quang và Cơ Gia đang giằng co trên ngọn núi này. Hắn căn bản không có ý chạy trốn, sống chết phải lấy được mỗi thánh địa 50 vạn cân nguyên. Diệp Phàm cảm thán nói. Thật sự là một nhân tài, dưới tình huống này mà còn tỉnh mặt được như vậy, tiếp tục lừa dối nơi này, thật muốn xé tim tên này ra xem hình dạng nó như thế nào. Đạo trưởng ngươi cung cấp tin tức tuy rằng không giả, nhưng hiện tại là lúc nào, chúng ta làm sao có thời gian về nhà lấy nguyên cho ngươi, sau này sẽ không thiếu thù lao nguyên của ngươi đâu, lại nói cũng đã cho ngươi rất nhiều rồi. Người Diêu Quang lại không nói gì, đã rất phiền chán với lão đạo sĩ, hiện tại quan trọng nhất chính là đoạt lấy vạn vật mộ khí, cầm sát thiếu niên áo tím này. Đạo trưởng ngươi đã thu được một vạn, cân nguyên của Cơ Gia, nếu cộng thêm Diêu Quang và các thế lực lớn khác thì trên người ngươi ít nhất cũng đã có 5 vạn cân nguyên rồi. Người Cơ Gia nói. Đồ Phi nghe đến đó liền truyền âm cho Diệp Phàm nói. Nếu không chúng ta chờ một chút, đợi hắn lừa thêm được một ít nguyên nữa rồi hãy động thủ. Đừng, tên đạo nhân chất phác này và tên mập kia cùng một tính tình, bọn họ là nhất thể, đều rất giả dối, hiện tại rõ ràng là muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn lừa thêm lần nữa. Diệp Phàm phán đoán như vậy, chăm chú nhìn tên đạo sĩ này, chuẩn bị động thủ. Cuối cùng, người của Cơ Gia và Diêu Quang đều lao về phía ngọn núi để mặc lão đạo sĩ kia ở đó. Đạo trưởng, giờ còn không cầm Nguyên chạy đi mà còn chờ bọn họ đưa Nguyên thêm cho ngươi nữa sao? Diệp Phàm lặng lẽ đi tới. Bần đạo cũng nghĩ như vậy, không thể trêu chọc thánh địa được. Tên đạo nhân này nói. Xích xích xích. Các loại hào quang lóe lên, các loại tài liệu tinh thần thạch, thần huyết thổ, có khắc đạo văn đồng thời bắn ra, che giấu lấy nơi này. Người là ai? Đạo nhân chất phác vô cùng kinh ngạc. Chung quanh có không ít người, hắn không nghĩ sẽ có người dám trực tiếp động thủ với hắn ở nơi đông người. Đạo văn bao phủ ngọn núi, lôi điện màu tím bị tiếp dẫn đánh xuống, dẫn động thiên địa khiến người ta sợ hãi. Chuyên môn khác chế ta. Lão đạo sĩ chất phác liền biến sắc. Sao và xuyệt phần trăm đô la Mỹ, thì ra là ngươi. Trên ngọn núi, Đồ Phi và Diệp Phàm tế xuất Huyền Ngọc Thai, chuẩn bị đoạt Nguyên chạy trốn bất cứ lúc nào mà Đại Hắc Cẩu đang khống chế đạo văn cuồng công Đoạn Đức. Đoạn Đức không nhận ra Đồ Phi và Diệp Phàm nhưng tuyệt đối nhận ra con đại cẩu này. Lôi điện màu tím dẫn động thiên địa, vô cùng khủng bố đánh lên người, Đoạn Đức. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 315, Thiên Kiếp. Tên đạo nhân chất phát cháy đen cả người, vừa rồi thiếu chút nữa đã thành tro tàn. Tia chớp màu tím này mỗi đạo đều rất lớn, cô động cửu thiên, từ trên bầu trời đánh xuống, lôi quang khiến người ta kinh hãi. Thần sắc lão đạo nhân đại biến, đây là tử tiêu chuyên môn khắc chế hắn, có thể phá hư cửu kiếp thân của hắn, thiên công nếu chưa tới cảnh giới đại viên mãn thì không thể ngăn được. Lôi quang khiến người ta sợ hãi, hắn như một gốc cây nhỏ trong mưa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt gãy, đạo bào của hắn đã hóa thành tro bụi, thân thể tràn ngập ngân trước đáng sợ. Lại là con chó chết nhà ngươi, cái mũi ngươi cũng thật linh, lần trước còn chưa tính sổ với ngươi đó. Đạo nhân chất phác này quát lớn, hắn và Đoạn Đức là nhất thể, cũng không có gì khác nhau. Đồ Mụi Châu, lần trước còn chưa thu thập ngươi, bổn hoàng đúng là có chút tiếc nuối, hôm nay đặc biệt đến thu ngươi làm nhân sủng đây. Đại Hắc Cẩu kêu gào, nó khống chế lôi điện, đánh cho thiên địa lay động, lôi quang làm người ta sợ hãi. Một con đại cẩu tuyên bố thu nó làm nhân sủng khiến Đoạn đạo trưởng chưa bao giờ chịu thiệt không thể chấp nhận nổi, hắn tức giận tới độ ngón tay run run, muốn ăn tươi nuốt sống nó. Còn cẩu yêu ngươi, bần đạo nhất định phải trấn áp ngươi. Nhân sủng không được bất kính với bổn hoàng, coi chừng ngạo mạn rồi về sau ta sẽ dạy bảo ngươi đấy. Đại Hắc Cẩu hua hua cái đuôi như gợn sóng, vô cùng bừa bãi. Vô lượng, thiên tôn. Đoạn Đức thấp giọng tụng đạo hiệu, thân thể phát ra từng đợt bảo quang. Vô dụng thôi, ta biết ngươi tu độ kiếp thiên công, hết thảy đều là an bài cho ngươi. Đại Hắc Cẩu cười, cười. Trên ngọn núi, nơi nơi đều là đạo văn, hoàn toàn phong tỏa, nó khống chế tử tiêu, từng đạo sấm sét khiến nơi này biến thành một mảnh lôi hải. Tuy rằng tu vi Đoạn Đức cao thâm nhưng lại không thể lao ra khỏi phiến cấm địa này, bị nhốt trên đó, trái một đạo tử tiêu, phải một đạo sấm rền. Cả người hắn bị đánh cho run rẩy, cháy đen một mảnh, hình dáng biến dạng. Xa xa, rất nhiều tu sĩ không thấy rõ được những gì xảy ra nơi này, chỉ có thể nhìn thấy lôi động cửu thiên. Đạo văn trước mặt Hắc Hoàng rất thần bí, ngăn cách ngọn núi với ngoại giới, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy lôi điện giáng xuống mà thôi. Cậu yêu, người ta trước không oán, hiện không cửu, vì sao lại làm thế, rốt cục muốn gì? Đạo nhân chất phác quát hỏi. Giao hết nguyên của ngươi ra đây, thu ngươi làm nhân sủng. Đại Hắc Cẩu dựng thẳng cái đuôi lên đáp. À! Đoạn Đức khó thở nói. Vô lượng thiên tôn, hôm nay dù bần đạo liều mạng, tự tổn hại đạo hạnh cũng muốn thu thập tên nhiệt xúc ngươi. Bên cạnh, Diệp Phàm cười hắc hắc, quang hoa thoáng hiện trong tay, hắn đã chuẩn bị tốt Huyền Ngọc Thai, lần hành động này cũng sắp hoàn thành. Đồ Phi ở bên cạnh ồn ào. Con chó kia, nếu ngươi có thể thu hắn làm nhân sủng thì ta mới chính thức bội phục ngươi. Câu. Một đạo tử điện bổ tới, thiểu chút nữa đánh lên người Đồ Phi khiến hắn vội vàng câm miệng, không dám nói thêm gì nữa, trong phiến cẩm địa này, Đại Hắc Cẩu chính là chúa tể. Cửu thiên cửu địa, tẩy luyện bất tử thân. Đoạn Đức quạt khẽ. Nhưng thanh âm của hắn nhanh chóng bị cắt ngang, Đại Hắc Cẩu trực tiếp gào lên. Thiên kiếp. Lôi điện vạn trượng từ trên bầu trời giáng xuống, tất cả tử quang liền giao nhau, tử khí mênh mông, quang hoa chói mắt, nơi này biến thành một thế giới của lôi điện. Nơi nơi đều là tử tiêu, nơi nơi đều là lôi bạo, mỗi tấc không gian đều có quang hoa khủng bố, đủ để hủy diệt hết thảy. Thiên kiếp trong cửu kiếp đạo văn. Tên đạo nhân cả kinh kêu lên. Đây không chỉ là một lôi điện mà có thể xưng là lôi hải, từ mang vô tận tụ tập một chỗ, áp bách xuống khiến cho thân thể tên đạo sĩ vô lương nứt nẻ, sắp phải dập nát. Tuy rằng hắn là do thần lực hóa thành, cũng không phải là thân thể huyết nhục, nhưng vẫn cảm giác đau đớn tới tận tâm can như cũ, liền kêu lớn. Không ngờ ngươi nắm giữ được loại cổ pháp này. Bổn hoàng còn nhiều cái hay khác nữa cơ, nhanh nhanh biến thành nhân sủng của ta đi. Đại hắc cẩu kêu lớn. À, vô lượng thiên tôn. Đoạn đức thật không có cách gì. Lôi điện vô tận đánh xuống thân mình hư đạm của đoạn đức khiến thần lực tiêu tán không ít, suýt nữa thì hình diệt. Nhân sủng, khuất phục đi, ta sẽ mang tới vinh quang vô thượng cho ngươi. Đại hắc cẩu vô cùng cao hứng, liền giống như đoạn đức mắng chửi thánh địa cách đây không lâu. À, con chó chết ngươi bớt đắc ý đi. Đoạn đức cắn răng kiên trì, tìm cách phá giải. Lôi hải ép xuống, đoạn đức bị ép vào trong tầng đất, mồm miệng đầy đất cát. Nhân sủng, nhận thua đi, chủ nhân của ngươi nếu tức giận thì lửa giận có thể quyền động cửu thiên đó. Đại hắc cẩu vô cùng trang nghiêm, thần thánh, vượt xa đoạn đức không lâu trước. Đồ phi trợn mắt há mồm nói. Ta sao và phần trăm đô la Mỹ, con chó chết này chẳng lẽ cũng tiến nhập trạng thái đó, không ngờ học theo đoạn đức lúc trước, muốn bệ nghệ thiên hạ sao? Thiên đạo lôi điện đan xen nhau đánh xuống, một mảnh chói mắt khiến cho đoạn đức trợn mắt há mồm. Nhân sủng sám hối đi, quỳ lạy ta, bổn hoàng, sẽ thứ tội cho ngươi. Đại hắc cẩu càng lúc càng cao hứng, cái đầu to của nó ngẩng cao lên, như là thần linh không thể xâm phạm vậy. Diệp Phàm cũng không biết nói gì, con chó này quả thật là có vấn đề, tự coi mình là thần, không khác gì đoạn đức lúc trước. Nhân sủng, lầm đường cũng phải biết quay lại, bổn hoàng có mặt khắp nơi, đồng hành với ngươi, tiếp dẫn ngươi về dưới trướng của ta. Đại hắc cẩu thần uy lẫm lẫm, hoàn toàn có tư thái đứng trên nhìn xuống, rất trang nghiêm. Lôi điện vạn trọng, đánh cho thể xác đoạn đức tan nát, tuy rằng thần lực có thể trọng tổ nhưng vẫn khiến hắn mắng ầm lên. Và G-A-Đô-La-Mi-A. Tên đoạn đức lúc này đã tái mặt, từ xưa tới nay, hắn chưa từng thua thiệt như hôm nay, lại bị một con chó đứng trên cao nhìn xuống, luôn mồm kêu minh là nhân sủng. Điều này khiến hắn có cảm giác muốn hộc máu. Con chó chết ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới dừng lại? Đoạn đức có chút không kiên trì thêm được, cầm pháp nơi này tuyệt không có sơ hở, trong khi hắn còn muốn dùng khối hóa thân này cứu bản thể. Hắc hoàng, trước bắt hắn giao nguyên ra đã. Diệp Phàm hô lên, con chó này có chút quên mất chính sự rồi. Nhân sủng quỳ xuống, bổn hoàng thứ tội cho ngươi, phủ phục dưới chân ta, ta sẽ chỉ cho ngươi con đường phải đi. Đại hắc cẩu càng lúc càng có vấn đề. Lôi điện lại đánh xuống, khiến đoạn đức liên tiếp kêu gào. Sao và phần trăm đô la Mỹ, thật sự không chịu bỏ qua sao? Đoạn đức giận tới toàn thân run rẩy. Giao tất cả nguyên ra đây, ta sẽ để nó dừng lại. Diệp Phàm truyền âm tới. Các ngươi rất không có nhân tính, đây là bần đạo dùng tới sinh tử đoạt được, các ngươi sao có thể làm thế? Đoạn đức không cam lòng kêu lên. Đạo trưởng ngươi không phải trước đây luôn làm như vậy sao? Diệp Phàm chế nhạo. Bần đạo từ trước tới nay luôn lưu lại chút, nhưng các ngươi... Đoạn đức tóc tai bù xù, cả người trông chật vật vô cùng. Nhân sủng, cúi đầu đi, bổn hoàng tha thứ cho sự vô tri của ngươi. Hắc hoàng tư thái như thần côn, đánh xuống tử tiêu, cắt đứt lời nói. Nhân sủng, cầu nguyện đi, bổn hoàng. Nhân sủng, dập đầu đi, bổn hoàng. Đại hắc cẩu quả thật nghiện cảm giác này, thanh âm càng lúc càng uy nghiêm, lôi điện cũng không ngừng cuồng phách khiến đoạn đức tức giận tới hộc máu. Tử cẩu, nhanh nhanh thu nguyên. Diệp Phàm thật sự không nhìn thêm được, thật đúng là tra tấn người ta. Nhân sủng, từ nay về sau quy y bổn hoàng, ta sẽ mang cho ngươi tính mạng, vinh quang, chỉ điểm ngươi tới con đường trường sinh bất tử, nhân sủng của ta, quy sát xuống đi. Đại hắc cẩu rốt cục phun xong lời muốn nói cuối cùng. Nó thật sự quá tra tấn người ta, khiến Diệp Phàm và Đồ Phi chịu hết nổi, huống chi là đoạn đức. Đoạn đức bị lôi điện đánh cho toàn thân bốc đầy khói trắng, nhưng đau đớn thì ít mà tức giận thì nhiều. Hiện hắn chỉ còn nửa thân mình, nằm yên nơi đó không nhúc nhích như một con chó chết, nhưng trong miệng lại hùng hổ. Chó chết, ta sẽ tươi sống hầm ngươi. Nhân sủng, ngươi có phục hay không? Hắc hoàng ngắt đầu quát hỏi. Cho các ngươi nguyên, nhanh nhanh mở ra cấm chế nơi này. Lão đạo nhân khẽ run tay, một đồng lớn nguyên với ngũ quang thập sắc hiện ra trên mặt đất. Diệp Phàm không tiến lên nói. Chừng này còn không hơn được ngàn cân nguyên mà thôi, còn xa mới đủ. Làm người không thể quá tham lam được. Đoạn đức trầm giọng nói. Vậy không thương lượng, hắc hoàng, tiếp tục thi triển lôi điện. Diệp Phàm cười lạnh. Các ngươi nghĩ thật sự có thể giết được ta sao? Thân thể lão đạo nhân đột nhiên phai nhạt, hắn như tại chỗ giải thể, hóa thành hư vô. Độ kiếp thần công, thần chi bất tử, có mặt khắp nơi, rất khó bị giết. Trong mắt Đại Hắc Cẩu lóe ra hào quang nói. Tuy nhiên, gặp phải bổn hoàng, tính ngươi không may rồi, ngươi thật sự cho rằng có thể trốn tránh một kiếp sao? Ông! Lôi điện đan xen, tràn ngập từng tấc không gian, điện quang như biển, bao phủ. Đây là cửu kiếp đạo văn, quản ngươi hóa thành thứ gì, chỉ cần ngươi còn sống là phải độ kiếp. Ngươi! Đoạn Đức kêu lên thảm thiết, thanh âm từ trong hư không chuyển tới. Giao nguyên ra đây, chúng ta không muốn nhiều lời vô nghĩa, không xuất ra được 6 vạn cân nguyên thì hôm nay ngươi hãy hóa thành cho bụi đi. Đồ phi hồ lớn! Nhân sủng của ta, ngươi không thức thời thì đừng trách bổn hoàng vô tình. Đại Hắc Cẩu uy hiếp. Được, các ngươi đủ độc, ta giao hết nguyên trên người cho các ngươi. Đoạn Đức lo lắng, hắn sợ bản thể bên ngoài bị giết mất. Đầy trời lóe ra tinh oán, rất nhiều khối nguyên từ trên trời đổ xuống, cả đỉnh núi là một mảnh rực rỡ, ngũ quang thập sắc, vô cùng đẹp mắt. Nhiều nguyên chồng chất cùng một chỗ, linh khí ngập trời khiến người ta như có cảm giác bị lạc, loại ánh sáng chói mắt này thật sự mê hoặc nhân tâm. Hắc Hoàng, vây khốn hắn để ta thu nguyên. Diệp Phàm cũng không muốn bị Đoạn Đức đánh lén. Hết thảy việc này đều thuận lợi, tay áo Diệp Phàm huy động, thu hết nguyên trên đất vào, có chừng hơn 5 vạn cân, là một tài phú khổng lồ. Hơn nữa, trong tay hắn có 2 vạn 5 ngàn cân, còn có viên thần nguyên, hắn coi như cũng đủ đột phá đạo cung tứ trọng thiên. Ầm. Đột nhiên, trời rung đất chuyển, nơi đỉnh núi này băng toái, tất cả đạo văn vỡ tan, lôi điện vạn trượng liền biến mất. Sao lại thế này? Đồ Phi vô cùng kinh ngạc. Hỏng rồi, có ngoan nhân với lực lượng tuyệt đối phá hủy hết thảy, Đại Hắc Cẩu hết hồn. Diệp Phàm không nói hai lời, tế ra Huyền Ngọc Thai, ném xuống đất, cùng Đồ Phi nhảy lên, sau đó thu Hắc Hoàng vào ống tay áo tránh bị bại lộ. Ầm. Cùng lúc đó, âm thanh kịch chấn thứ 2 truyền tới, tất cả đạo văn đều bị dập nát, thiên địa khôi phục thanh minh, hết thảy đều hiện rõ ra. Chỉ thấy bản thể chân chính Đoạn Đức bị đánh thành thê thảm, cả người đầy máu, tóc tai bù xù, là do hắn chạy trốn tới nơi này, dẫn động nhiều tu sĩ ra tay, hợp lực quanh kích mở núi này. Xoạch. Trên bầu trời, bị đạo tử tiêu cuối cùng quét qua, lão đạo nhân liền bị đốt cháy rồi rơi xuống. Đoạn Đức và lão đạo nhân này tâm sinh cảm ứng, lập tức hiểu được hết thảy, tức giận tới độ trái tim như muốn vỡ ra. Sao và xuyệt phần trăm đô la Mỹ, các ngươi? Hắn chỉ về hai người đứng trên Huyền Ngọc Thai, cả người đều có rút, thiên tân vạn khổ tính kế, thiếu chút nữa còn bị người ta đánh chết mà kết quả lại bị người ta cướp tất cả số nguyên của mình. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 316, Tiên Tần Trung Đỉnh Văn Kinh Hiện, Thượng. Rất nhiều tu sĩ đều không rõ đã xảy ra cái gì, vừa rồi thiếu niên áo tím Diệp Phàm bị bọn họ đuổi giết cho máu huyết phún suất cũng không kích động như thế này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không đúng. Xa xa, Cơ Hạo Nguyệt biến sắc, hắn là thiên sinh thần vương thể, có được cảm ứng kỳ dị với thánh thể, cảm giác ra điều gì? Diệp Phàm đưa lưng về phía mọi người, động tay nhấc cũng có chút tương tự Đoạn Đức phong tao lúc trước, nhưng cũng cách biệt một trời một vực. Đoạn Đức cuối cùng từ thiên đường ngã xuống địa ngục, mà Diệp Phàm lại bắt đầu thành công vượt qua hư không. Giờ khắc này, Đoạn Đức tức giận tới ruột gan co giật, tâm phế đau đớn, toàn thân run rẩy. Hào quang nhoáng lên, thân ảnh của Đồ Phi và Diệp Phàm nháy mắt đã chìm sâu vào hư không rộng mở. Ngăn hắn lại, đừng để chúng vượt qua hư không. Cơ Hạo Nguyệt hét lớn. Hạ Cửu U không biết vì sao nhưng khi Cơ Hạo Nguyệt hô lớn cũng đã có hành động, 9 đạo long khí dưới chân hóa thành những đạo thất luyện rực rỡ hoành không, bay về phía trước. Khoảnh khắc khi Diệp Phàm tiến nhập hư không đã nghe được tiếng quát lớn của Cơ Hạo Nguyệt, trong lòng chợt nghiêm lại, thần vương thể quả nhiên mẫn duệ, có thể cảm giác được một tia dị thường. Cách nhau xa như vậy, hắn cũng không cố ý áp chế thánh thể của mình, kết quả bị đối phương tinh tế cảm ứng được. Tuy nhiên, hết thảy những điều này cũng không trọng yếu, hắn đã vượt qua hư không. Tiến nhập bóng đêm vĩnh hằng. Định. Từ dãy núi xa xa đột nhiên truyền tới một thanh âm già nua, cả phiến không gian như run rẩy, Huyền Ngọc Thai bọn họ lưu lại không thể bị hủy, hết thảy bị định trụ. Hạ Cừu U áo trắng xuất trần, chân đạo 9 đạo long khí, là người đầu tiên xuống tới Huyền Ngọc Thai, lập tức biến mất, ngay sau đó, hai lão nhân áo xám cũng theo sát phía sau. Thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt khí vũ hiên ngang, trên đỉnh đầu hiện ra một vòng thần nguyệt, thanh khiết như thần linh, nhoáng lên cái cũng thành công vượt qua hư không. Đoạn Đức áo tím phiêu động, vẫn làm ra vẻ bộ dáng Diệp Phàm, như nắm được cành cây cứu mạng, hóa thành một lũ khói đen, biến mất không thấy. Đuổi theo. Đừng để hắn chạy. Mọi người phía sau liền hô lớn, tất cả đều lao tới, bắt đầu vượt qua hư không. Đáng tiếc lão đạo nhân còn chưa kịp đứng lên đã bị 7-8 bàn chân đạp lên người, nhưng hắn vẫn nhảy răng lao tới đuổi theo. Ở ngoài 2000 dặm, hư không ảm đạm vặn vẹo, đột nhiên xuất hiện hai người, Diệp Phàm và Đồ Phi đã vọt ra. Không ổn, phía sau có người đuổi theo. Tâm thần Diệp Phàm khẽ giang lên. Cái khe hư không dao động kịch liệt, rõ ràng có không ít người đang lao tới. Đi mau, có ngoan nhân âm thầm định trụ Huyền Ngọc Thai. Hắc Hoàng nói. Tuy nhiên, bọn họ cũng không sợ hãi vì đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đã khắc đạo văn liên hoàn rất phức tạp ở trên một ngọn núi. Diệp Phàm và Đồ Phi nhanh chóng bay tới ngọn núi phía trước, ở một thần thai rộng lớn, lại chuẩn bị vượt qua hư không. Cách đó không xa, hư không lại bị mở ra, xuất hiện một đám người, Hạ Cửu U, Cơ Hạo Nguyệt, truyền nhân đại diện thánh địa hạng nhất Phi, nữ đạo sĩ đạo nhất thánh địa, truyền nhân tử phủ thánh địa. Đương nhiên trong số này còn có Đoạn Đức, hắn bị đám người kia đuổi tới, ngay khi còn ở trong hư không hắn đã phải sinh tử đại chiến, nhưng đám người phía sau không hề dừng tay. Mà để cho bọn họ kinh sợ chính là một đám lão nhân cũng thành công vượt qua hư không mà tới, bao vây lấy Đoạn Đức nhưng cũng nhìn thấy Diệp Phàm nơi này. Cầm cố. Một thanh âm già nua vang vọng thiên địa. Đi. Diệp Phàm khởi động đạo văn liên hoàn, lần nữa vượt qua hư không. Có người muốn ngăn mấy người Diệp Phàm vượt qua hư không nhưng không ngờ đạo văn Hắc Hoàng lại quá đặc biệt, không chịu ảnh hưởng. Trong bóng đêm, Diệp Phàm giật mình. Có nhân vật lợi hại tập trung chúng ta, Hắc Hoàng, đạo văn mi khắc có ổn không? Không sợ ngoan nhân này truy đuổi, chạy trối chết tuyệt không phải là vấn đề, nếu hắn không đủ mạnh, bổn hoàng ngược lại sẽ tiêu diệt hắn. Đại Hắc Cẩu vô cùng tự tin, tránh ở trong ống tay áo truyền. Ông ra. Ông. Hư không lại run lên, bọn họ xuất hiện ở 5000 dặm xa, dừng chân trên một ngọc thai khác. Đây là bình thai đạo văn ở giữa hư không, đại hắc cầu như một con sói gian xảo, cười lạnh nói. Hủy diệt ngọc thai này, cắt đứt bọn họ giữa hư không đi. Con chó chết này thật âm độc. Đồ Phi cả kinh, sau đó cũng nở nụ cười. Diệp Phàm không nói hai lời, vỗ ra một trường, phách toái ngọc thai, sau đó tiến về phía trước, đi tới một nơi trận văn khác, lại tiếp tục vượt qua hư không. Phía sau bọn họ, khoảnh khắc khi ngọc thai bị hủy, hư không cũng bị đánh xuyên qua, một đám người ngã xuống, trong đó có không ít người trực tiếp hóa thành huyết vụ. Đương nhiên, đa phần những người này chỉ hơi chật vật mà thôi vì có hơn 10 lão nhân dùng binh khí khủng bố chống đỡ hư không, cũng không tạo ra thương vong quá lớn. Đừng đánh, bần đạo gặp hạn rồi, ta không phải là cái tên khốn khiếp Diệp Phàm kia. Trong đám người truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Đoạn Đức. Hắn mặc dù cường đại đến mấy đi nữa cũng không chịu nổi cả một đám người vây công, còn có một đám lão nhân luôn như hổ rình mồi, hắn không dám động thật. Doát! Hào quang chợt lóe lên, bọn người Diệp Phàm lại nhanh chóng biến mất, lần nữa vượt qua hư không. Hắc Hoàng, đạo văn liên hoàn của ngươi không có tác dụng lắm, bọn họ lại đuổi tới, vừa rồi cũng chỉ chết hơn 10 người mà thôi. Diệp Phàm cảm giác có chút không ổn. Đừng nói vội, đạo văn liên hoàn cần trung chuyển mười mấy lần, phía sau còn những màn hay khác nữa. Đại hắc cầu vẫn như cũ, không hề hoảng hốt. Ông! Hư không run rẩy, bọn người Diệp Phàm lao đi, hắc vụ bên ngoài ngập trời, đưa tay nhìn không thấy ngón, sát khí lạnh lạnh. Đồ Phi cả kinh nói. Chúng ta đi tới nơi, nào đây? Đây là âm minh sát tràng trong danh sách đạo văn, lần tiến vào nơi này sẽ cho bọn chúng đẹp mắt. Hắc Hoàng cười lạnh. Diệp Phàm rốt cục biết vì sao khắc xong đám đạo văn này thì đại hắc cầu mệt tới chết, nó thật đúng là có dụng tâm, nếu không biết xâm nhập vào tuyệt đối là hại chết người. Dưới sự dẫn đường của Hỏa Diễm Châu, bọn họ nhanh chóng đi ra một ngọc thai khác, sát khí phía sau dày đặc. Hư không vỡ ra, khoảnh khắc khi truy binh lao tới thì sát khí trùng thiên, từng đạo kiếm khí âm binh bắn tới, mỗi đạo đều như nước, vô kiên bất tồi. Phốc, phốc. Huyệt quang lóe lên, âm thanh thảm thiết liên tiếp truyền ra. Rất nhiều người bị đánh trúng, đường trưởng chết oan chết uổng, đây quả là một hồi đồ sát. Đồ Phi nhìn về phía đại hắc cẩu, trong mắt lộ ra dị quang, cảm giác con chó này thật không tầm thường, vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, âm minh sát tràng lập tức băng toái, bị một chiếc đại trung chấn thành bột mịn. Chết tiệt, lại là tên ngoan độc kia ra tay, không phải là có thánh chủ tới đây chứ. Diệp Phàm kinh hãi, lần nữa vượt qua hư không mà đi. Hắc phong nơi này như đao, sương mù phiêu động, nham thạch bay múa loạn xạ, chỉ hơi chạm vào sẽ hóa thành bột phấn, một cỗ lực lượng âm nhu lưu chuyển. Trong phiến địa vực này là thái cổ kinh văn bổn hoàng khắc ra, có thái âm cương phong thổi quét, nếu dính phải, huyết nhục lập tức nát bấy. Đại hắc cầu chỉ đường phía trước nói. hai người các ngươi cẩn thận chút, tuyệt đối không thể đi nhầm đường, nếu không sẽ hóa thành đống thịt đó. Con chó chết này thật ác độc, đạo văn thế này mà cũng khắc ra được. Đồ phi hết hồn. Bọn họ vừa mới đi ra, hư không phía sau lại bị mở bung, nhóm người kia có thể định trụ Huyền Ngọc Thai, tiếp tục truy đuổi, rất khó cắt đuôi. À! Những tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên. Khu vực này là một mảnh ảm đạm, thái âm cương phong thổi quét, rất nhiều người tan xương nát thịt, căn bản không thể ngăn cản, dù là binh khí cường đại cũng hóa thành bột phấn. Ầm! Đột nhiên một cự thủ hoành không đánh tới, lập tức đánh cho thiên băng địa liệt, cường phong tan tác, dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ đạo văn của Hắc Hoàng. Và A phần trăm A đô la Mỹ, quá độc ác, phá hủy thái cổ kinh văn, người này rất khủng bố. Hắc Hoàng cũng giật mình. Mấy người Diệp Phàm chạy trước nhưng vẫn không thể thoát khỏi đối phương, Huyền Ngọc Thai luôn bị đối phương định trụ, không thể tự hủy. Liên tiếp vượt qua hư không 7-8 lần, đại thủ màu vàng thủy chung khiến bọn họ không thể thoát khỏi, như một bóng ma đáng sợ quấn lấy bọn họ. Lần thứ 9 vượt qua hư không, xuất hiện ở một mảnh cổ chiến trường, nơi này dịch hỏa thiêu đốt, âm khí trùng thiên, có rất nhiều giá đỡ treo bạch cốt, lạnh lẽo vô cùng. À, ta không tin đạo vạn do bổn hoàng khắc mà không ngăn được các ngươi. Đại Hắc Cầu cũng rất tức giận, những sát tràng hắn tỉ mỉ khắc ra trung quy bị người ta phá hủy hết khiến nó cảm giác được sự tình nghiêm trọng. Đây là trận văn gì? Diệp Phàm hỏi. Đây là thượng cổ sát tràng mê thất hải, cường giả sẽ trầm luân vào trong này, khó có thể kiểm chế, sẽ có sát khí khủng bố tiêu diệt bọn họ. Diệp Phàm đi ra khỏi sát tràng này, kết quả truy binh vẫn kịp đuổi tới. Đoạn Đức kêu lên thảm thiết. Đừng đuổi giết ta nữa, các ngươi hẳn đã nhìn ra ta không phải thánh thể thái cổ, hoàn toàn không có quan hệ gì tới tên Diệp Phàm khốn khiếp kia. Đám người Cơ Hạo Nguyệt, Hạ Cửu U đã sớm nhìn ra hắn tuyệt đối không phải là Diệp Phàm. Nhưng những người khác vẫn không ngừng công kích hắn, ngay cả một ít thánh tử cũng cười lạnh, buộc hắn nói ra thân phận. Người rút cuộc là ai? Thượng cổ sát tràng mê thất hải đột nhiên phóng xuất ra ngàn vạn đạo sát khí, rất nhiều người, cùng cả Hạ Cửu U và Cơ Hạo Nguyệt đều phải ứng chiến. Đoạn Đức bị buộc phải liều mạng với một lão nhân. Diệp Phàm đứng ở trên Ngọc Thai, chuẩn bị tiếp tục vượt qua hư không, Hắc Hoàng cười lạnh nói. Đạo văn bổn hoàng khắc chế sao có thể vô dụng được? Đồng. Đáng tiếc nó còn chưa kịp nói xong thì đại thủ màu vàng đã xuất hiện, đánh nát cổ chiến trường, mê thất hải cũng tan biển. Đồ Phi nháy mắt biến sắc nói. Ta biết rồi, đây chính là hóa thân của lão Bằng Vương, chúng ta đi mau, chân thân lão Bằng Vương bất cứ lúc nào đều có thể giá lâm. Diệp Phàm cũng biến sắc, hắn thu đi kim sĩ tiểu Bằng Vương, lão Bằng Vương tại mạn thế giới tìm hắn, hiện tại xuất hiện một hóa thân cũng không có gì là lạ. Nhanh chạy. Lão Bằng Vương là một yêu vương khiến đại thánh chủ nào cũng phải kiêng kỵ, thực lực vô cùng khủng bố, tốc độ cực nhanh, cực kỳ khó dây dưa. Không cần lo lắng, qua thêm ba sát tràng nữa sẽ là đạo văn trung cực ta khắc ra. Đại Hắc Cẩu nói. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 317, tiên tần trung đỉnh văn kinh hiện, hạ. Phía sau, số người truy đuổi đã không còn nhiều, dọc đường đi, không ít người đã bị Đại Hắc Cẩu tiêu diệt, quả nhiên giết người không thấy máu. Lúc này, quả thêm ba chỗ sát tràng nữa rốt cục đi tới nơi trận văn trung cực Đại Hắc Cẩu nói, bọn họ nhanh chóng xông lên Ngọc Thai. Đại Hắc Cẩu nói. Được rồi, hiện tại tuyệt đối an toàn. Hào quang nhoáng lên, bọn họ biến mất. Diệp Phàm trong bóng đêm hỏi. Ngươi, tin tưởng chúng ta an toàn rồi chứ, đây là một đạo văn cuối cùng, nếu còn không thoát được thì hậu quả chắc không thể chịu nổi. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta rời đi, đạo văn sẽ khép kín, lần nữa diễn biến, chỉ có chúng ta mới vượt qua hư không, nơi đó sẽ thành một phương tuyệt địa. Trên thực tế, bọn họ vừa rời đi, hào quang nơi đó lóe lên, đạo văn sửa đổi, hoàn toàn biến dạng. Trong thiên địa, âm phong gào rít giận dữ, kiếm khí như cầu vồng, hình thành một mảnh tuyệt sát, đáng tiếc bọn họ lại không được tận mắt nhìn thấy. Trung cực đạo văn, một lần vượt qua hư không khiến bọn họ rời đi 5 vạn dặm, hoàn toàn cách xa Loạn Vân Châu, xuất hiện trong một mảnh sa mạc. Đây là địa phương nào? Đi suốt mấy vạn dặm trên mảnh ảnh đại sa mạc màu vàng này cũng không thấy một bóng người, Diệp Phàm, Đồ Phi và Đại Hắc Cẩu bay hồi lâu mà không thể ra ngoài được. Cuối cùng, Đại Hắc Cẩu khắc ấn đạo văn, lại vượt qua hư không lần nữa nhưng vẫn không thể thoát khỏi sa mạc vô tận này. Gặp quỷ rồi, thoát khỏi đám người kia rồi, chúng ta rốt cục lại đi tới nơi quái quỷ gì thế này. Đại Hắc Cẩu mặc dù khi khắc đạo căn, vượt qua hư không nhưng cũng không tự mình đi qua nơi này.

thử có thể so với đại đế, nó đến từ đâu, đừng nói cho ta là vượt qua tinh vực mà tới. Diệp Phàm nhíu mày. Không phải ta nói, tiên tần luyện khí sĩ trong miệng của ngươi thật sự không thể sánh cùng đại đế, cái thứ cùng đại đế sinh tử đại quyết đấu kia sinh ra ở trên vùng đất bắc vực này. Diệp Phàm cùng Đồ Phi liếc nhau một cái, đồng thời nghĩ tới một chỗ, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ ngươi muốn nói? Cuối cùng coi như các ngươi không ngốc, rốt cục nghĩ tới, đúng vậy, cường giả vô thượng có thể so với đại đế kia, đến từ vùng Cầm Thái Sơ. Lời nói của Đại Hắc Cầu có thể nói là long trời lở đất, khiến trong lòng người dâng lên sóng lớn, cực kỳ kinh người. Người, xác định. Đồ Phi cứng họng. Nơi đây cách vùng Cầm Thái Sơ không biết bao nhiêu vạn dặm, vì sao đại chiến ở đây? Diệp Phàm cũng có nghi hoặc. Đại Hắc Cầu nói. Năm đó, Hằng Vũ đại đế kinh tài tuyệt diễm, vì đúc vũ khí cực đạo, đi tới vùng Cầm Thái Sơ, từng đại khai sát giới ở đó. Tâm thần Diệp Phàm khẽ nhảy dựng, hắn đã tận mắt nhìn thấy địa phương đó, thì cốt thành đống thành vùng, cho dù mười mấy vạn năm trôi qua vẫn còn có mấy trăm bộ xương rầy rầy phát sáng, tuyệt đối là sinh vật khủng bố. Hằng Vũ đại đế, khi vũ khí cực đạo thành công, thiên địa điều động, tất cả mọi người ở Bắc Vực đều cảm ứng được, kinh động mọi sinh vật. Chính vào ngày đó, khi Hằng Vũ đại đế rời, vùng Cầm Thái Sơ có thứ có thể sánh với hắn đuổi giết. Người đừng nói là cái thứ kia là ở trong cổ quáng đuổi theo ra. Đại Hắc Cầu trầm giọng nói. Các ngươi đoán đúng rồi, căn cứ vào một vị thánh hiền đời sau khảo chứng, đích thật là thứ từ trong cổ quáng đi ra. Diệp Phàm vô cùng giật mình, vùng Cầm Thái Sơ cùng cổ quáng là hai khái niệm. Hắn từ xa nhìn vào cổ quáng Thái Sơ, nơi đó cực kỳ khủng bố, hắn thậm chí hoài nghi bên trong có thần, thế gian cũng có lời đồn trong đó có thánh linh. Cái đêm đó, âm minh nhãn Lý Đức Sinh nhìn thấy rất nhiều thứ không tầm thường, hiện tại nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Trong dòng thác bạc sóng sao từ trên trời đổ xuống có những cỗ thi thể mặc trang phục cổ xưa đang tắm ánh sao thánh khiết, chìm chìm nổi nổi, cũng có rất nhiều điểm sáng. Mà đó chẳng qua là một góc của núi băng, là một lớp sa mỏng vùng ngoài cùng nhất của cổ quáng, trong mỏ quặng rốt cục có cái gì, không ai nói rõ. Người có thể tranh phong cùng đại đế nguyên lai tới từ cổ quáng Thái Sơ. Đồ Phi thì thao lẩm bẩm, hơi thất thần. Người nói sai rồi, nó không phải là người. Đại Hắc Cầu chỉnh lại. Vậy người biết nó là cái gì sao, thế gian không phải có truyền thuyết trong cổ quáng có tiên sao, chẳng lẽ là bọn họ? Diệp Phàm hỏi. Đại Hắc Cầu lắc đầu nói. Có người nói là sinh vật thái cổ, cũng có người nói là tiên, còn có người nói là thánh linh, cũng có người nói là cổ nhân, lời đồn rất nhiều, nói không rõ, nói không rõ. Hằng Vũ đại đế cùng nó đại chiến bao lâu? Diệp Phàm hỏi, hắn tương đối quan tâm vấn đề này. Thời gian rất dài, nghe nói là cái ngày đó khắp Bắc Vực chỉ có ba vị thánh hiền cảm ứng được đế uy vô thượng, dựa theo bọn. Họ thuật lại, bầu trời Bắc Vực đều bị đánh run lên, nhưng những người khác lại không hay biết gì. Đây chính là tiên uy của đại đế vô thượng sao, đánh tới mức độ như vậy còn có thể giấu được mọi người. Đồ Phi kinh hãi. Đại Hắc Cẩu nói. Dựa theo ghi chép của một vị thánh hiền để lại, Hằng Vũ đại đế quả thật gặp đối thủ, nếu không, cũng sẽ không thất thủ đánh ra một vùng đại mạc vô ngần như thế này. Hằng Vũ đại đế giết chết người từ cổ quáng Thái Sơ đuổi theo. Diệp Phàm hỏi. Giết, sau một hồi sinh tử đại quyết đấu, bị Hằng Vũ đại đế đánh gục tại đây, tươi sống luyện thành cho bụi. Đại Hắc Cẩu nhìn đại mạc vô ngần. Người có thể sánh với đại đế, rốt cục vẫn bị luyện cho hình thần câu diệt. Đây là tin tức trần thế. Đồ Phi suy nghĩ xuất thần. Hiện giờ, đại đế đi xa, xa không thể về tới, ngày xưa có đế chiến, mà nay ngay cả tung tích đại đế đều không thể nhìn thấy, khiến người ta than thở. Người từ cổ quáng Thái Sơ đi ra kia có thể so với đại đế, mà huyết của nó nhiễm đỏ đại mạc, vũ khí của nó vỡ nát ở đây, rải rác khắp nơi, hình thành đạo văn không trọn vẹn, như thế mới hình thành địa phương thần mạc yêu tà này. Thì ra là hình thành như vậy. Đồ Phi chấn động tâm thần, Đại Hắc Cẩu biết quá nhiều, việc này các thánh địa chưa chắc đã biết rõ. Làm sao ngươi biết bí tân của đại đế? Diệp Phàm hỏi. Bổn hoàng hiểu nhiều biết rộng, từ trước thái cổ, sau tới tương lai vĩnh hằng, không có gì ta không hiểu. Đại Hắc Cẩu nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Đây thật sự là, khiến người ta cảm giác rất mộng ảo. Đồ Phi thở dài, cảm thấy khó tin nói. Đó chính là người đi ra từ cổ quáng Thái Sơ A, nên biết vùng cầm đó mãi. Mãi trường tồn, từ xưa đến nay thiên hạ bao nhiêu thiên kiêu tài ba chắc tuyệt nhưng không có ai có thể làm gì được. Nhưng mà một vị cường giả vô thượng từ trong đi ra lại bị Hằng Vũ đại đế giết chết, đế uy khó dò. Đây thật sự là chuyện khiến người ta khiếp sợ,